Mèo Zilla, chương 54, chứng mất ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hang động sâu thăm thẳm đã thành mộ huyệt cho ba. Huy chương pháp sư cấp 6 của gã không người nhặt lấy. Đeo trên quần áo mai táng cùng gã. Ký ức cuối cùng của mọi người đối với người mạo hiểm này. Là ba ăn cắp một tấm giấy da thú không rõ cách sử dụng. Sau đó trốn ra khỏi trấn Maren, chờ cho thời gian chậm rãi đi qua, vẫn không có tung tích của ba. Mọi người sẽ rất tự nhiên mà phỏng đoán gã đã vào rừng rậm mê huyễn, lại xui xẻo mà chết ở bên trong. Hàng năm đều có người mạo hiểm ngã dưới vuốt nhọn của ma thú. Cái tên ba kia rất nhanh sẽ bị người lãng quên. Thứ hắn để lại cho nghiệp đoàn người mạo hiểm chỉ có một bí ẩn căn bản không thể tra rõ. Khi Cát Lâm trở về thần điện cây khổng lồ, dọc theo đường đi đều rất im lặng. Anh cố ý vòng đến cửa địa lao, nhìn thấy Hatter trưng vẻ mặt đau khổ. Dưới sự giám sát của võ giả điện chiến thần mà xách nước tắm rửa cho sói xám. Từ sau khi Hatter phát hiện báo ra thân phận thật sự căn bản vô dụng. Cậu ta lập tức trở nên thành thật rất nhiều. Gọi cái gì thì làm cái đó. Cát Lâm một tháng không gặp được cậu ta. Đến khi gặp lại phát hiện một cây sào đen. Gầy đi cả một vòng. Quần áo mặc trên người đều lỏng lẻo. Vẻ liều lĩnh không còn. Con mắt không dám lại quay tròn mà vụ IGTA đánh giá bốn phía. Cái loại cảm giác làm cho lòng người sinh phiền chán kia cũng không cánh mà bay. Ngay cả Hatter đều thoán thai hoán cốt rồi. Cát Lâm quay người, dọc theo thang dây về tới gian phòng của mình. Anh nằm ở trên giường. Người mệt muốn chết, đầu óc càng mệt hơn. Nhưng không cách nào ngủ được. Nhìn chằm chằm trần nhà làm bằng gỗ thuần thiên nhiên treo trên đỉnh đầu không biết bao lâu. Cát Lâm bởi vì mí mắt đau xót, theo bản năng chớp vài cái. Sau đó thả lỏng thân thể cứng ngắc. Yên lặng mà trở mình trên giường. Giây tiếp theo, ánh mắt của Cát Lâm cùng một đôi mắt mang sắc xanh lam khác trong phòng đối diện nhau. Cát Lâm ngồi phát dậy, đổ mồ hôi chán nghĩ. Chiến thần vào đây lúc nào? Tại sao một chút cảm giác anh cũng không có? Cát Lâm còn nhớ rõ vẻ mặt phẫn nộ của Eloka. Cái loại cảm xúc biến hóa kịch liệt kia, trực tiếp đưa tới một lần thần lực trùng kích. Toàn thân hơn 200 cái xương cốt đồng thời phát ra tiếng vang ken két khi không thể chịu nổi gánh nặng. Cảm giác ấy chẳng hề dễ chịu. Cát Lâm ngược lại không thấy ngạc nhiên. Anh chú ý tới sắc mặt Fernando trắng bệch. Hiển nhiên đối với đại tế ti mà nói, muốn ngăn cản thần lực trùng kích cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lửa giận của chiến thần tới nhanh, đi cũng nhanh, tựa như hiện tại. Eloka ngồi ở trên ghế trong phòng ngủ hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ phẫn nộ. Nhưng Cát Lâm cảm giác được nhiệt độ không khí xung quanh chiến thần đều giảm 10 độ. Cái vẻ đẹp sắc bén lạnh như băng ấy. Thoạt trông càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Cát Lâm khó khăn rời mắt. Mượn chăn mền ngăn cản. Anh dùng tay đè lại hai chân run nhẹ nhẹ. Phần không rõ là bởi vì lạnh. Hay là sợ hãi trong nội tâm. Cát Lâm che giấu rất tốt. Nhưng lại không giấu giếm được Eloka. Chiến thần đột nhiên đứng lên. Không nói một lời đi ra ngoài cửa. Nhìn thấy bóng dáng kia biến mất. Cát Lâm nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Sau khi ngồi yên mấy phút đồng hồ. Anh cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh run. Không kìm lòng được mà kéo chăn quấn chặt mình. Mùa đông của rừng rậm mê huyễn, hình như đã sắp tới rồi. Tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ tựa như tiếng gào bén nhọn của dã thú. Dòng khí lạnh như băng tới gần cửa sổ, rồi lập tức ngưng kết ra từng giọt nước thật nhỏ. Trong phòng có ma tinh hệ hỏa giữ ấm. Đệm chăn trên giường cũng dùng cây cỏ hệ hỏa thêm vào mà thành. Nhưng Cát Lâm vẫn cảm thấy rất lạnh. Loại lạnh lẽo này phát ra từ trong lòng, dọc theo tứ chi toàn thân, cuồn cuộn không dứt mà cắn nuốt ấm áp. Anh lần nữa nằm trở về, cuộn mình thành một cục, cố gắng muốn cho bản thân tiến vào mộng đẹp. sự thật lại vẫn cảm giác được cái lạnh như băng ấy. Bỗng nhiên, anh nghe thấy một mùi vị tươi mát tỉnh táo. Đây là hương vị của một loại rượu mạnh nào đó trên trấn Maren. Nó có mùi trái cây thịt sông khói. Vị lại như là brandy trộn lẫn nước trái cây. Hết sức kỳ diệu, Cát Lâm mờ mịt mở mắt. Quả nhiên nhìn thấy trên chiếc kỳ trà trước giường nhiều thêm một ly rượu bằng gỗ. Uống một hớp, người nào đó vừa rời đi. Dùng giọng điệu phục tùng mệnh lệnh nói. Cát Lâm yên lặng mà. Gỡ mình ra khỏi chăn, anh vươn tay cầm lấy ly rượu. Bên trong nặng trịch, hoàn toàn không phải là dung lượng của một hớp. Nếu như uống hết cả ly, Cát Lâm cảm thấy bản thân có lẽ sẽ say luôn. Sau đó nhắm mắt ngủ ngay. Này xem như là gì? Huấn luyện viên ma quỷ phát hiện thời gian nghỉ ngơi học sinh không ngủ được. Nghi ngờ có dấu hiệu trốn học. Vì thế chơi một liều thuốc mạnh. Cát Lâm cúi đầu chăm chú nhìn cái ly. Rượu tản ra mùi thịt sông khói mê người. Hương vị của nó cũng cực kỳ tốt. Giờ ly, Cát Lâm uống một hớp còn chưa bỏ xuống. Hầu kết hoạt động, nuốt lần thứ hai. Lúc này ly rượu trong tay anh bỗng nhiên bị cướp đi. Cát Lâm kinh ngạc mà chuyển động thân thể theo ly rượu. Một ít giọt rượu vẩy ra. Dọc theo hai má anh chậm rãi chảy xuống. Mới vừa nói, chỉ có thể uống một hớp. Eloka trực tiếp nâng ly để lên cửa sổ mà Cát Lâm vươn tay lấy không tới. Người sau biểu tình đờ đẫn. Nửa phút sau mới lấy lại tinh thần. Đưa tay lau đi giọt nước ở cổ và mặt. Tửu lượng của cậu không được. Không thể uống nhiều. Trong giọng nói của Eloka mang theo cảnh cáo. Cát Lâm nhìn vị thần nào đó trước mắt hơi thở khôi phục bình thường. Không còn thả khí lạnh nữa. Cảm giác hoang đường trong lòng có đè xuống cũng không được. Đây là làm sao? Anh cũng không phải bản thân bị trọng thương. Bỗng nhiên đạt được sự thân thiết từ huấn luyện viên ma quỷ. Đây là trời hạ mưa máu. Hay là chiến thần bị người ta xuyên qua rồi. Nghĩ đến một loại khả năng cuối cùng. Cát Lâm không khỏi khẽ run rẩy. Những lời kia của ba vạch trần khả năng đại lục Silly đã bị xuyên thành một sàng. Trải rộng đầy người địa cầu muốn G-Iota ết chết chiến thần. Cát Lâm quả thực lo lắng mình vừa tỉnh dậy. Ngay cả trong điện chiến thần cũng xuất hiện người như thế. Chỉ có điều, những người nhập cư trái phép đến đại lục Silly đó. Hẳn là không có bản lĩnh giả trang chiến thần. Càng không cần nói cướp đi thân thể chiến thần. Nếu có loại kỹ thuật nghịch thiên đó thì còn dày vò làm gì? Trực tiếp hướng về phía chiến thần là được mà. Tôi không thích uống rượu. Đây là cảm xúc của cậu không đúng. Cát Lâm bị những lời làm cho toàn thân cứng ngắc. Eloka đánh giá anh, thấp giọng hỏi. Cậu sợ thi thể, có một chút. Cát Lâm theo bản năng đáp. Nào có ai nhìn thấy thi thể mà không chút cảm giác chứ? Anh vừa không là tên cuồng G-Iota ết người máu lạnh. Cũng không phải người sinh sống tại vùng Trung Đông chiến tranh liên miên. Cậu không sợ máu tươi. Khi nhìn thấy bầy sói xé xác con mồi, cậu không có phản ứng như thế. Cho nên chính là thi thể nhân loại. Tử trạng của ba rất thảm. Đầu tiên là thất khiếu chảy máu. Làn da xanh đen. Sau đó tựa như một cái túi da rách nát. Trở nên máu thịt nhầy nhụa, không thành hình người, đạt được lực lượng không nên có. Kết quả chính là cơ thể triệt để tan vỡ. Anh muốn nói cái chết của ba. Cát Lâm rốt cục hiểu là vấn đề ở chỗ nào. Chiến thần cho rằng anh sợ hãi thi thể sợ đến độ ngủ không yên. Làm sao có thể? Cát Lâm có chút giở khóc giở cười. Dối dám nói, không phải tôi sợ hãi thi thể. Mà là, nhìn thấy gã chết tại đại lục Silly, tôi nghĩ đến chính mình, còn nghĩ đến ít ở lại Hegen. Không biết bọn họ cuối cùng có thể may mắn trở lại địa cầu hay là vô thanh vô tức mà chết ở dị thế tha hương. Cát Lâm giải thích xong, vừa ngẩng đầu liền phát hiện Eloka còn đang an tĩnh mà nhìn anh chăm chú. Loại ánh mắt này rất quen thuộc, Trong giờ học võ thuật ngày thường, Eloka vẫn luôn nhìn anh như thế. Còn sắc bén mà chỉ ra sai lầm của Cát Lâm. Như hiện tại giống như đang phán đoán lời anh nói là thật hay giả. Cát Lâm cũng có chút nóng này. Eloka vậy mà còn không tin. Làm sao vậy? Ở trong mắt của y, bản thân là người nhát gan tới vậy ư? Ngọn lửa linh hồn của cậu đang khôi phục. Có đôi khi nó sẽ bị bóng tối bao phủ. Đây là quá khứ của cậu. Thoát khỏi loại bóng tối này, đối với cậu rất quan trọng. Cát Lâm giật mình, anh không dám tin mà nhìn Eloka. Quá khứ, bóng tối. Cát Lâm không tự chủ được mà vươn tay đi sờ vũ khí ám chùy. Cảm giác lạnh như băng khiến anh bỗng nhiên tỉnh táo lại. Thì ra cảm giác sợ hãi khi đi trên con đường núi tối đen không ánh sáng vào ban đêm. Cảm giác cực kỳ khó chịu khi tiến vào hang ngầm. Những thứ này Eloka toàn bộ đều chú ý tới. Sau đó theo lẽ đương nhiên, chiến thần cho rằng sự khác thường sau khi Cát Lâm nhìn thấy ba chết cũng trở thành một loại triệu chứng tương tự. Cho rằng Cát Lâm đã từng chịu qua thương tổn về mặt này. Hơn nữa tình huống còn nghiêm trọng, cho nên Eloka thu liễm tâm tình của chính mình, cố ý lại đây quan tâm, còn đưa rượu mạnh trên chấn định chấn an cảm xúc Cát Lâm. Cát Lâm đối mặt với ánh mắt suy tư của Eloka, bỗng nhiên cảm thấy một hớp rượu vừa uống khi nãy bỗng nhiên nóng lên. Cảm giác nóng rực từ lồng ngực lan tràn mãi đến tận yết hầu. Hiện tại đang đánh sâu vào trong óc anh. Tôi, Cát Lâm cảm thấy mình nói không nên lời. Anh ảo não mà quay về giường. Quá khứ gì đó Cát Lâm không muốn nói. Ít nhất hiện tại không nghĩ tới. Anh thật sự hiểu lầm. Bà chết không khiến tôi nhớ đến bóng ma trong quá khứ gì cả. Kỳ thật tôi nghĩ chính là anh. Cát Lâm gian nan mà mở chăn. Cố gắng khiến mình nặn ra một nụ cười. Tôi, Eloka nhíu mày. Bà không phải một người. Có rất nhiều người. Bọn họ đi vào đại lục Silly là vì Giota ết chết anh. Không quản kẻ đưa thần lực cho bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Tóm lại toàn bộ mục tiêu của những người này là anh. Nếu đề tài đã mở đầu, Cát Lâm cũng cứ thế mà đem sự lo lắng làm mình hoảng loạn kia nói ra. Giota ết người có rất nhiều cách. Trực tiếp chính diện dùng võ lực là một loại. Quanh co đạt được hảo cảm của anh. Sau đó lén lút xuống tay cũng là một loại. Vẻ mặt Cát Lâm rối rắm. Anh không lo lắng. Tôi cũng là người như thế sao? Eloka thoáng sửng sốt. Ánh mắt kinh ngạc. Cát Lâm hối hận. Chỉ có điều hối hận cũng không có cách nào. Dù sao mọi chuyện nói ra anh càng thoải mái một ít. Vì thế Cát Lâm chống lại uy lực của ánh mắt chiến thần. Tiếp tục nói, tỷ như tôi cũng là một người dụng tâm kín đáo. Nhân cơ hội đi vào cạnh anh, lấy được tín nhiệm của anh sau đó lần nữa động thủ. Loại chuyện đồng bạn bên cạnh lại có liên quan đến kẻ địch không phải sẽ không phát sinh. Tôi cũng không thể chứng minh mình là vô tội. Hì... Cát Lâm còn đang cúi thấp đầu miêu tả tình cảnh gian nan của mình. Chợt nghe một tiếng cười khẽ. Chờ đến khi anh ý thức được ai đang cười. Cát Lâm xấu hổ mà ngẩng đầu. Phát hiện Eloka đã chạy tới trước giường. Không ngủ được là vì suy nghĩ những thứ này. Không thì sao? Vấn đề này rất nghiêm trọng. Giả như chiến thần nổi lòng nghi ngờ. Ngay cả mạng anh cũng mất đấy. Mỹ nhân tuy rằng tốt, nhưng phải có mạng mới nhìn được. Cát Lâm còn muốn nói cái gì nữa? Bỗng nhiên cảm thấy trên đầu có thêm một bàn tay. Bàn tay ấm áp kia đầu tiên là xoa nhẹ tóc anh hai cái. Sau đó theo tóc trượt đến sau gáy. Động tác rất dịu dàng. Cậu không phải, cậu tâm tâm niệm niệm đều muốn về nhà. Không giống ba, Eloka cảm thụ xúc cảm dưới bàn tay. Phát hiện tóc Cát Lâm quả nhiên rất mềm mại. Toàn bộ sờ lên hết sức thoải mái. Nhìn thấy Cát Lâm còn muốn nói gì nữa. Eloka ánh mắt yên tĩnh mà nhắc nhở. Tôi sống 2000 năm. Cậu cho là tùy tiện người nào dùng một chút thủ đoạn là có thể lừa gạt tôi. Cát Lâm bị thuyết phục, đồng thời cũng yên tâm. Anh thật sự sợ hãi. Lỡ như ngày nào đó người bọn họ quen biết, tỉ như bạn bè có quan hệ thân thiết như lão que Fernando bỗng nhiên biến sắc mặt nói là người mà chúng thần phái tới làm nhiệm vụ. Loại đả kích này rất muốn mệnh. Sống 2000 tuổi cái gì? Làm lý do thì nghe đặc biệt tin cậy. Đương nhiên, làm một mỹ nhân, nếu Eloka không thích treo tuổi ngoài miệng thì tốt rồi. Tâm trạng Cát Lâm thả lỏng. Cơn buồn ngủ lập tức xuất hiện. Anh nhắm nửa con mắt. Thân thể lung lay. Ngủ đi. Chuyện hải thần. Anh chuẩn bị làm như thế nào? Cát Lâm cố chống đỡ hỏi. Vấn đề này vốn nên thảo luận trong hang ngầm. Chỉ có điều khi ấy Cát Lâm đang suy đoán một chuyện. Tự giác tránh né. Không dám mở miệng. Tuy rằng thần lực thuộc về hải thần Paran. Nhưng Paran này tôi chưa từng thấy qua. Hẳn là hải thần đời thứ tư. Fernando đề nghị chúng ta đi đan đoá. Đó là nơi ba xuất hiện lần đầu tiên. Chúng ta sẽ khởi hành vào 3 ngày sau. Cậu, Eloka chợt phát hiện Cát Lâm đã ngủ. Nghiêng người, đầu gối lên mép giường. Một bộ nghiêm túc lắng nghe kết quả chống đỡ không mà nổi ngã quỵ. Chiến thần nhìn thật lâu. Lúc này mới thuần thục mà đem người vớt lên. Sắp thành, tư thế đi ngủ bình thường. Cuối cùng đắp chăn lên. Cách chương.